Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 476 tiền mượn. 2000 vạn đơn. Davy mặt liền biến sắc, trong lòng nhất thời biết rõ tê dại phiền. Ofo hiện nay người sử dụng đã cao đạt 8000 vạn. Bất quá đây là mượn fan letter người sử dụng sở toán đi ra hư số. Hiện nay fan letter cắt đi rồi Ofo liên tiếp. Người sử dụng sôi nổi độ tất nhiên sẽ ngã đi không thiếu hơn nữa hữu dụng nhà không có nghĩa là bọn. Họ biết sử dụng cùng chung xe đạp. Có người khả năng một tháng cũng sẽ không sử dụng một lần. Có người cũng chỉ là ghi danh một hồi. Liền tiền thế chân đều không giao. Tại tháng 5 thì Ofo Nhật sử dụng số lần không sai biệt lắm là 11 triệu trái phải. Rồi sau đó đầu điều thối lui ra. Cộng thêm khí trời bắt đầu nóng bức hoặc là tiến vào mưa dầm mùa. Người sử dụng Nhật sử dụng số lần một lần chỉ có 5 triệu. Mà gần đây khí trời cực đoan nóng bức cùng với vọng ước xe vượt hành đả kích. Ofo ngày sống hội tiến hơn một bước hạ xuống. Thái Sùng Tân vội vàng nói. Tôn Tổng. Khoảng thời gian này, chính là nóng nhất thời điểm. Cùng chung xe đạp sử dụng dẫn đầu phi thường thấp. 2000 vạn đơn sợ rằng có chút khó khăn. Tôn Chính Nghĩa khoát khoát tay cười nói. Thái tiên sinh, ngài suy nghĩ ta biết. Cho nên cái yêu cầu này cũng không phải là nhằm vào hiện tại. Mà là tháng 10 phần. Tháng 10 thời điểm nhiệt độ vừa vặn. Bình thường lượng mưa cũng nhỏ vô cùng. Vọng ước xe bên kia cạnh tranh áp lực cũng sẽ giảm thấp rất nhiều. Hoặc là vọng ước xe phụ cấp cho đến lúc này cũng sẽ kết thúc. Dưới tình huống này, 2000 vạn đơn không khó lắm đi. Nhìn cười tủm tỉm Tôn Chính Nghĩa, Davy trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. 16 ức đô la tài chính, có thể nói là vượt qua trước Ofo đầu tư bỏ vốn tổng số. Một khi lớn như vậy tài chính vào tài khoản, phỏng chừng tiếp xúc bái xe đạp tiềm ẩn người đầu tư sẽ lập tức sợ đến không hề đầu tư. Đầu điều cũng có thể sẽ thay đổi tiến vào cùng chung xe đạp sách lược. Nhưng hắn lớn nhất khó khăn chính là Ofo tài chính đã chống đỡ không tới tháng 10 phần. Phải biết, 2 tháng trước bọn họ nhưng là mua 300 vạn đài xe đạp. Cơ hồ hao hết sạch công ty tài chính. Tuy nói càng nhiều xe đạp cũng sẽ dễ dàng hơn đạt thành Tôn Chính Nghĩa yêu cầu. Nhưng muốn chịu đựng đến tháng 10 phần, thì nhất định phải lại nghĩ biện pháp thu được cái khác tài chính. Lại nói, muốn đem đơn ngày cho mướn số lần đề cao đến 2000 vạn. Đối ứng phụ cấp cũng là nhất định. Tôn Chính Nghĩa vẫn duy trì nụ cười. Nói, đái tiên sinh, còn có vấn đề gì không? Không thành vấn đề. Davy thu hồi hết thảy tạp niệm, tràn đầy tự tin nói. Yên tâm đi, Tôn Tổng, chờ đến tháng 10 phần, ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng câu trả lời. Ra shop banh cao ốc sau, làm Tôn Chính Nghĩa an bài may bách xe sang trọng. Dọc theo đường đi Thái Sùng Tân cùng Davy trên căn bản chỉ là tại tán gẫu Nhật Bản đủ loại phong. Cảnh, đối với buôn bán chuyện ngậm miệng không đề cập tới. Cho đến quán rượu, Thái Sùng Tân mới hỏi, 2000 vạn cái yêu cầu này rất cao, ngươi dự định như thế đạt tới cái mục tiêu này. Davy nói, muốn tại thời gian ngắn như vậy bên trong đạt tới cái này cái mục tiêu, cũng chỉ có thể tiến một bước gia tăng tuyên truyền. Tốt tại phần cứng phương diện chúng ta trên căn bản đã bao phủ cả nước phần lớn thành thị. Xe đạp tổng số đã đột phá 7 triệu chiếc, Thái Sùng Tân hỏi. Nhưng là vấn đề là, đại quy mô tuyên truyền là yêu cầu lượng lớn tài chính. Theo ta được biết, lần trước xe đạp đại mua sắm cùng với thành mới thành phố quảng bá. Trên căn bản đã hao hết sạch trước đầu tư bỏ vốn rồi. Tại Tôn Chính Nghĩa tài chính không có vào tài khoản trước. Ngươi định làm như thế nào? Coi như Ofo đại cổ đông. Mặc dù Alibaba còn chưa có bắt đầu nhúng tay Ofo vận doanh. Nhưng cơ bản nhất tài vụ tin tức vẫn biết. Davy nói, ta muốn thu được Alibaba trợ giúp. Phương diện tiền bạc sao? Thái Sùng Tân khẽ nhíu mày. Nói, điều này cần vài tỷ đô la tài chính. Một lần nữa khởi động đầu tư bỏ vốn mà nói. Sợ rằng Tôn Chính Nghĩa bên kia cũng sẽ có ý tưởng. không phải đầu tư bỏ vốn. Davy nói, ta muốn hướng Alibaba mượn 3 ức đô la. Lấy hoàn thành Tôn Chính Nghĩa nói lên mục tiêu, mà sau đó chờ đến Tôn Chính Nghĩa tài chính vào tài khoản sau. Khoản tiền này sẽ liền bản mang tức đủ số trả lại. Làm như vậy mạo hiểm quá lớn. Thái Sùng Tân, suy nghĩ một chút nói. 3 ức đô la tiền mặt, đối với Alibaba cũng là nhất bút con số không nhỏ. Nếu như có thể tiến một bước thu được OFO quyền khống chế, vậy còn đáng giá. Mà bây giờ chỉ là vay mượn, sẽ không hoa toán. Alibaba nhiều như vậy hạng mục, 3 ức đô la dùng ở cái nào phía trên đều sẽ có rất mạnh hiệu quả. Davy nói, khoản tiền này là có thế chân. Ta lấy công ty toàn bộ cùng chung xe đạp coi như thế chân. Thái Tổng cảm thấy thế nào? Nhiều như vậy xe đạp ta phải làm gì? Thái Sùng Tân bất động thanh sắc nói. Thật ra Alibaba nội bộ cũng có dự định mình làm cùng chung xe đạp ý tưởng. Thật sự là bởi vì lúc trước Mỹ đoàn làm phản để cho Alibaba quyết định đối với có trọng đại giá trị. Ngành nghề, vẫn là tự mình tiến tới thao tác tốt. Bất quá bởi vì yêu cầu cách xu tài chính đầu nhập. Cùng với OFO kích thước càng ngày càng lớn. Cuối cùng cũng chỉ là tại trong kế hoạch. Nhưng theo đầu điều thu mua Tiểu Lam xe đạp. Chuẩn bị tự mình hạ trang. Alibaba nội bộ đối với cùng chung xe đạp lĩnh vực tự làm quan điểm càng ngày càng mạnh. Nhưng là giống nhau chia làm hai phái. Một là chính mình xây dựng phẩm bài hoặc là cùng đầu điều giống nhau thu mua một nhà bình thường. Cùng chung xe đạp phẩm bài. Một cái khác chính là thu mua OFO. Nhưng bất kể là bên nào, đầu nhập tài chính cũng sẽ lấy ức đô la tính toán. Bởi vì Alibaba nội bộ vẫn chưa có hoàn toàn quyết định ra đến. Nhưng nếu như thu được OFO toàn bộ xe đạp, như vậy Alibaba mới đoàn đội liền có thể nhanh chóng lấy nhẹ vốn thu được OFO thị trường. Thái Sùng Tân tự nhiên có chút động tâm. Chỉ bất quá bây giờ vẫn không thể biểu hiện ra. Người nào cũng không biết có phải hay không là Davy một lần khảo sát. Chung quy Alibaba nội bộ tranh cãi liên quan đến rất nhiều người. Muốn hoàn toàn bảo mật cũng rất không có khả năng. Davy nói, cùng chung xe đạp là OFO cơ sở. Lấy cái này làm thế chân. Cũng là vì hướng Alibaba bảo đảm chúng ta thành ý. Khoản này thế chân khoản tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Cùng chung xe đạp lĩnh vực thuộc về vốn, lớn sản đầu tư, mà nặng chữ hoàn toàn thể nghiệm tại xe đạp bên trên. Mấy triệu xe đạp bản thân liền giá trị mấy tỷ, mỗi ngày đều bảo vệ cũng là thiên văn sổ tự, mà đông đảo xe đạp vị trí chỗ ở, mỗi một vị trí số lượng, những thứ này là thuộc về OFO giả tưởng tài sản. Ngươi ngược lại rất tự tin, nhưng ta còn là phải nói bước này mạo hiểm quá lớn. Thái Sùng Tân nhìn trẻ tuổi Davy nói. Davy lắc đầu nói. Không mạo hiểm như thế trưởng thành. Chỉ cần có thể thu được SoftBank đầu tư. Như vậy cùng chung xe đạp thị trường trên căn bản sẽ ổn định. Mà nếu như thất bại lần này rồi. Quy lại sẽ cầm đến mới tài chính. Hoặc là đầu điều kèm theo đại lượng tài chính vào sân. OFO cho đến lúc này cơ hồ chính là chắc chắn phải chết. Hiện tại đụng một cái. Còn có thể thắng, nếu là hiện tại không liều mạng, chịu đựng đến cuối cùng trên căn bản chính là thua. Thái Sùng Tân nói, được, nếu đới tổng đã quyết định, ta sau khi trở về sẽ cùng hội đồng quản trị thương lượng chuyện này. Đa tạ Thái Tổng rồi. Davy, cũng cười nói, bất quá phương diện tốc độ có thể hay không nhanh một chút. Người cũng biết ta bên này tình huống nhất định là sẽ phi thường gấp. Dòng máu lạc hồng nếu ông, trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.